Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube với bộ truyện Yêu Tôn. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 434 nhé. Chúng ta tiếp tục đến với Phương Mộc ở trên Thương Mang Thai. Xin chào Huy Thần MTP, chào KBV, chào Phúc Phạm, chào Đạt Nguyễn, chào Biên Trần, chào Khả Bùi, chào Khắc Phúc, chào cô Thủy Thủy, chào Mạc Tình Duyên, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Thiên Vũ. Uống nước hơi nhiều, lấy hơi hơi khó. Sắp tới đi đọc tiếp bộ nào? Mình chưa chốt bộ nào nhé, Phúc nhé. Chào Diệp Tuấn. Yêu Tôn tập 434. Tiếng chuông kéo dài này trong lịch sử cả đệ cửu tông chưa từng có. Đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng lúc nào trong thời gian ngắn tiếng chuông liên tiếp cùng nhau. Đây là nguyên nhân gì? Là xảy ra chuyện gì? Nhiều tiếng chuông như vậy, bao nhiêu người cùng nhau gõ mới tạo thành đây. Nhưng ta tại sao cảm thấy giống như hết thảy đều do một người tạo ra vậy? Không phải là quá trùng hợp? Nếu như là một người, chuyện này ngược với lẽ thường. Ta thà rằng tin là trùng hợp cũng không tin thực sự là một người tạo ra. Cảnh tượng này triệt để chấn động đệ cửu tông. Gần như là tất cả tu sĩ đều bay ra. Tiên cảnh cũng vậy, cổ cảnh cũng vậy, đều dưới chấn động cả tiếng chuông lập tức bay lên. Rậm rạp chằng chịt, mấy chục triệu, hơn chục triệu tu sĩ từ bốn phương tám hướng đệ cửu tông này gào thét thẳng tới Thương Mang Thai. Còn có người thân thể không thể bay ra, thần thức tản ra, khóa định Thương Mang Thai. Giữa không trung, Yên Nhi trợn mắt há hốc mồm, nghe tiếng chuông ở bên tai, nhìn bốn phía đột nhiên bay ra vô số thân ảnh. Nàng có chút mờ mịt. Lúc này, nàng ngược lại cảm thấy giống như cảnh tượng này không thể do sư tôn tạo thành. So với bọn họ, những người thí luyện trên ngọn núi kia trở xuống mới là sợ hãi nhất. Toàn bộ bọn họ hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn ngọn núi. Tiếng chuông không ngừng ở bên tai. Trong đầu của bọn họ lúc này lại trống rỗng, chỉ có một nghi vấn càng ngày càng mãnh liệt trong lòng họ. Hắn là ai? Ta cảm thấy hắn có chút quen mắt, nhưng mà nhất thời lại không nhớ ra được hắn rốt cục là ai. Tất cả mọi người trong ngọn núi này đều chấn động tinh thần. Ở trong đệ cửu tông, trừ bỏ những trưởng lão cùng cường giả ngoài đạo cảnh, còn có một nhóm người bất vi sở động. Những người này đều là con cưng của đệ cửu tông. Bọn họ yếu nhất, cùng một trong người, cũng là một trong 10.000 người ở Thương Mang Thai, ở Thương Mang Phái. Đối với biến hóa của Thương Mang Phái này, bọn họ không có hứng thú, trừ phi mạnh hạo có thể khiến cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Nếu không chẳng qua chỉ là một trò khôi hài mà thôi. Không quản là một người gõ hay là nhiều người gõ, nếu có người quá 50.000 bậc, có thể đi một chút, có thể nhìn một chút, nếu không, không có ý nghĩa. Có thể quá 50.000 bậc, nhưng mà liệt vào trước 10.000, bước qua 70.000 bậc, cách liệt vị 3.000. Ngọn núi Thương Mang không coi vào đâu. Có thể lên đỉnh, bước chân vào Thương Mang Thai mới coi là thiên kiêu, liệt vị trước trăm. Những người này mỗi người đều là thiên tư tuyệt luân. Mỗi người đã từng xông vào Thương Mang Thai này đều dẫn đến chấn động không nhỏ. Lúc này phong khinh vân đạm, không thèm để ý. Bọn họ không hiếu kỳ, cũng không thèm để ý, nhưng mà cũng không ít người tò mò. Ở trong nhà mắt từ trong đám người bay ra, bước chân vào ngọn núi Thương Mang Thai. Người đi không nhiều không ít, cũng có mấy ngàn. Mục đích của bọn họ không phải là xông vào Thương Mang Thai, mà là muốn tự mình đi nhìn một chút, đến cuối cùng tiếng chuông kéo dài này là một đám người hay là một người. Nếu là một đám người thì không sao, nhưng nếu là một người. Nghĩ tới đây, số lượng tu sĩ bước chân vào Thương Mang Thai, những người này đều dừng lại ở bậc 50.000 bậc xuống. Dựa vào ý nghĩa của bọn họ, đuổi lên một một người hoặc một đám tu sĩ của Tiền Vương dễ như trở bàn tay. Còn vào lúc này, Mạnh Hạo đứng trên bậc thang 10.000, hắn từ từ nhắm hai mắt, thân thể dưới tiếng chuông kéo dài đang được thanh tẩy. Loại thanh tẩy này đối với người khác chỉ là một đoạn thời gian cần kéo dài, nhưng đối với Mạnh Hạo lại là 10 lần hít thở kéo dài. Bởi vì thân thể hắn vốn là đã tư chất đến cực hạn, cái loại thanh tẩy này chỉ để hắn diệt hoa trên gấm thôi, tác dụng duy tuy có nhưng cũng không phải đặc biệt mãnh liệt, coi như có thể. Nhìn như vậy, tòa thương băng thai này ta trước đích thực là xem thường. Trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra mong đợi, hắn đối với tiếng chuông lúc sau có hứng thú. Như vậy ta nhanh một chút được rồi. Mạnh Hạo cười cười, thân thể vụt qua, ở trong nhắm mắt đi ra một bước, 100 bậc, 10 bước 1.000 bậc, rất nhanh đến bậc 11.000, bậc 13.000, bậc 15.000, bậc 18.000, cho đến bậc 20.000. Đối với Mạnh Hạo, bậc 10.000 này chỉ là 100 bước thôi, nhưng đối với tu sĩ trong bậc 10.000, bọn họ thấy được là một trận gió gào thét đi qua. Khoảnh khắc Mạnh Hạo đáp trên bậc 20.000, tiếng chuông vang lên ngập trời. Tiếng chuông này không giống như là tiếng chuông trước, nặng hơn, nổ vang hơn, kinh thiên hơn, thăng trầm hơn, vô cùng rõ ràng. Vừa truyền ra lập tức làm tất cả mọi người ngoài ngọn núi tinh thần cũng theo đó mà nổ vang. Những người xông vào ngọn núi kia muốn đuổi kịp Mạnh Hạo lúc này nhanh nhất cũng chỉ ở hơn bậc 10.000, thân thể toàn bộ đều run lên, mở to mắt không thể tin. Tiếng chuông bậc 20.000, một nén nhang, không được một nén nhang, chỉ là thời gian mấy chục người hít thở mà thôi, làm sao có thể xuất hiện tiếng chuông bậc 20.000 chứ. Phía ngoài ngọn núi, tiếng động khiếp sợ như vậy lại tiếp tục tạo thành sóng âm nổ vang 4 phương 8 hướng. Còn Mạnh Hạo nơi này, thân thể hơi chấn động một chút, cảm thụ được tiếng chuông quanh quẩn ở trong người tạo thành chấn động cùng thanh tẩy, hai mắt của hắn sáng hơn, hắn cảm nhận được tu vi của mình đã sắp vào lần danh đột phá. Hắn mỉm cười, cất bước đi lần nữa về phía trước. Bậc 20.000, bậc 27.000, cho đến bậc 30.000. Tiếng chuông một lần nữa truyền ra, ồ lên một tiếng, thanh âm rung động từ lâu đã là kinh thiên. Cái này, hôm nay đích thực là ngày lành, đã có nhiều người đột phá như vậy, thật là kỳ lạ nha. Những tiếng động nghị luận kia ban đầu còn vang vọng, nhưng rất nhanh đã an tĩnh lại. Ngoài ngọn núi này, lúc này vô số tu sĩ yên tĩnh như là chết, đều như ngọn núi này. Bọn họ cho dù có ngu dốt đi nữa thì lúc này cũng đều hiểu, điều đó không có khả năng là một đám người đột phá, này nhất định là một người. Nhưng bọn họ không dám nghĩ sâu, bởi vì nếu như qua thực tất cả tiếng chuông này đều là một người, thì như vậy trình độ đáng sợ của chuyện này không cách nào hình dung được. Từ đầu đến cuối cũng chỉ thời gian có mấy nén nhang, có người từ bậc đầu tiên đi tới bậc 30.000. Chuyện này nói ra ngoài cũng không có người tin, bởi vì trong lịch sử của đệ cửu tông căn bản không có chuyện như vậy phát sinh qua. Có lẽ là một hiểu lầm, là xảy ra vấn đề rồi. Có lẽ thực trùng hợp, chứ không phải là một người. Trầm mặc kéo dài không bao lâu, tiếng chuông bậc thứ tư vang lên long trời lở đất, nổ vang 4 phương 8 hướng. Tiếng chuông này làm cho người run rẩy, làm cho mắt người khác lóe sáng kỳ dị, làm trong đầu người khác ù lên, làm cho Yên Nhi vừa mới bay tới mở to mắt, tim đập rộn lên. Tiếng chuông của bậc 40.000 quanh quẩn 4 phương 8 hướng. Ở trên bậc thang ngọn núi kia, phía sau Mạnh Hạo, những người bước chân vào núi này muốn nhìn một chút đều hoang mang vứt bỏ. Ở trong lòng của bọn họ mơ hồ đã có đáp án, nhưng vẫn có một người thân thể như luồng gió, cắn răng kiên trì truy kích. Tốc độ hắn rất nhanh, nhưng mà tốc độ Mạnh Hạo còn nhanh hơn. Hai người một trước một sau. Khi Mạnh Hạo đi tới bậc gần 50.000, người này rốt cục xuất hiện ở vị trí 40.000. Hắn thở hồng hộc. Ở vị trí này hắn cảm nhận được uy lực cực lớn. Tuy rằng hắn cực hạn đã là bậc 48.000, có thể để hắn một hơi đi đến nơi này với hắn đã là vô cùng gian nan. Cũng may ở nơi này, hắn mơ hồ có thể thấy được ngoài bậc 50.000, lúc này xuất hiện ở nơi đó không phải là một đám người, mà là một người. Sau khi nhìn thấy nơi đó chỉ có một người, tu sĩ này hít sâu, ở trong đầu nổ vang ngập trời. Cho dù sớm đã chuẩn bị, nhưng hắn lúc này tinh thần vẫn là chấn động, nhất là dọc con đường này. Hắn cũng vậy, những người khác cũng vậy, sớm đã chứng thực vốn là đồng môn thí luyện. trong ngọn núi này, và đáp án chiếm được cũng làm cho bọn họ không thể tin. Lúc này tận mắt nhìn thấy, tinh thần hắn như là sóng lớn quần quận, hô hấp dồn dập, muốn tiếp tục đi đến phía trước nhìn bộ dáng người này. Mạnh Hạo cất bước, đã đến bậc là 47.000, sau đó 10 bước đến bậc 48.000, lại là 10 bước đến bậc 49.000. Đây, tu sĩ kia phía sau hắn lúc này hít sâu, hoảng sợ kinh thiên. Hắn nhìn cái tốc độ của Mạnh Hạo, nhìn sự ung dung của Mạnh Hạo, hắn bỗng nhiên có dự cảm mãnh liệt. Hôm nay tự mình nhìn thấy chính là thiên kiêu trước nay chưa từng có trong cả đệ cửu tông. Ngươi là ai? Hắn dùng toàn bộ khí lực hướng về Mạnh Hạo trước 10.000 bậc lớn tiếng gào thét. Bước chân Mạnh Hạo chợt ngừng, có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hắn không nói chuyện, nhưng mà bộ dáng quán thì lại bị tu sĩ kia lập tức thấy được. Sau khi nhìn đến, thân thể tu sĩ này chấn động mạnh. Ấn tượng của người ngoài đối với Mạnh Hạo mơ hồ, nhưng hắn năm đó từng chứng kiến độ kiếp của Mạnh Hạo, lúc này hoảng hốt một chút, lập tức nhận ra thân phận của Mạnh Hạo. Phương Bộc, ngươi là Phương Bộc? Tinh thần tu sĩ này chấn động mãnh liệt, mỗi lòng bất ổn, tu vi hỗn loạn, không thể kiên trì ở nơi này. Trong tiếng nổ vang, bị núi này trực tiếp dịch chuyển ra ngoài núi. Ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, lập tức phát ra thanh âm mãnh liệt nhất. Thanh âm quán lúc này truyền khắp trong tai vô số tu sĩ ngoài núi. Ta thấy được là một người, không phải là một đám người. Hắn là Phương Mộc. Phương Mộc, 10 năm từ phàm nhập tiên. Chính hắn từ bậc thứ nhất trong thời gian ngắn ngủi đến bậc là 50.000. Tu sĩ này lớn tiếng gào thét, thanh âm quanh quẩn truyền vào trong tai của mỗi một tu sĩ bốn phía. Tất cả mọi người trong một chớp mắt toàn bộ ngây ngẩn cả người, bao gồm cả Yên Nhi cũng trợn mắt há mồm. Ở trong đầu của tất cả mọi người nháy mắt xuất hiện hai chữ Phương Mộc. Vô số thanh âm hút khí truyền ra. Sau trầm mặc ngắn ngủi, chưa đợi đáy lòng bọn họ đón nhận cái tên này bùng nổ truyền đến, trên thường mang thai đã truyền ra tiếng chuông bậc 50.000. Phong cách cổ xưa, rất nặng. Tiếng chuông không gì sánh kịp, long trời lở đất, quanh quẩn bầu trời mặt đất, quanh quẩn tinh thần mọi người, dung hợp với tên hiện lên trong đầu bọn họ, đã trở thành thất truyền. Khi tiếng chuông này quanh quẩn, sau khi tiêu tán, giống như là vật dẫn kích phát trong lòng tất cả mọi người ngoài ngọn núi, vì cái tên Phương Mộc mà rung động. Phương Mộc, 10 năm từ phàm nhập tiên, trải qua tiên kiếp kinh người là Phương Mộc đó. Thậm chí ngay cả Chí Tôn thứ 9 cũng xuất hiện sao? Lại là hắn. Năm đó hắn 10 năm từ phàm nhập tiên, rồi là mai danh ẩn tích, ở trong tông môn cũng không đi ra ngoài. Thế mà là hắn sao? Năm đó hắn từng được cho là thiên kiêu tuyệt thế, lúc đó yên lặng 20 năm, lúc này lại xuất hiện. Chẳng lẽ tu vi quán lần nữa đột phá trở thành cổ cảnh sao? Mọi người bốn phía toàn bộ xôn xao. Cái tên Phương Bộc này lập tức tỉnh lại từ sâu trong trí nhớ của bọn họ. Năm đó Mạnh Hạo dẫn đến chấn động không nhỏ không lâu, lúc này xuất hiện lập tức khiếp sợ mọi người. Tuy rằng người lúc trước khinh thường Mạnh Hạo, nhưng mà cũng có khối người. Lúc này đây, hết thầy, sự khinh thường đã trở nên tái nhợt vô lực, yếu đuối không chịu nổi một kích dưới tiếng chuông bậc 50.000 đó. Phóng mắt nhìn khắp đệ cửu tông, người có thể bước chân vào bậc 50.000 trở lên, trái phải chỉ có 10.000. Không phải nói tu vi 10.000 người này cao nhất, mà là qua khảo hạch của Thương Mang Thai, là tiềm chất cùng với lực lượng tổng hợp của một người, tu vi lại không có trọng yếu như vậy. Bốn phương tám hướng ù lên, Yên Nhi hô hấp dồn dập, nàng ngơ ngác nhìn Thương Mang Thai, trong đầu trống rỗng. Nhưng tu sĩ bốn phía lập tức lại nhận ra quan hệ của Yên Nhi cùng với Mạnh Hạo. Từng người một quay về nhìn nàng, ánh mắt bất đồng với dĩ vãng, mơ hồ ở trong mắt kia còn mang theo hâm mộ cùng kính sợ. Bọn họ hâm mộ chính là Yên Nhi, kính sợ chính là sư phụ Yên Nhi. Bất kể kẻ nào nhìn thấu, hướng về như vậy, Phương Bộc này nhất định không dừng ở bậc thứ 50.000. Hắn đến cũng có thể hướng đến trình độ nào, lúc này không ai có thể đoán được. Cũng chính tiếng chuông bậc 50.000 quanh quẩn ở trong vạn tên tu sĩ Thương Mang Thai trong đệ cửu tông, không ít người từ bế quan gào thét đến. Mạnh Hạo không xông qua được bậc 50.000, với bọn họ không lên tầng thứ. Còn lúc này, bọn họ cũng cảm nhận được nguy cơ gào thét lần lượt tới. là Trần Chiến Sư Huynh. Ta nhấn điệt vào trong 10.000 tên. Lưu Vân Sư Huynh cũng tới. Là Tôn Lạc Sư Tỷ. Mọi người ngoài ngọn núi không ngừng kinh hô, nhìn từng người một vũ khí bất phàm, thân ảnh thanh danh hiển hách trong đệ cửu tông lần lượt tới, xuất hiện ở đây. Những người này sau khi xuất hiện, ở bốn phía, mọi người sẽ lập tức tản ra, trừ lại một khu vực cho bọn họ, khiến cho từng người này vô cùng chói mắt ở trong đám đông. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo trong nức thang ngọn núi, hắn có thể tưởng tượng được sự ồ lên lúc này của ngoại giới. Hắn ta mỉm cười, không để ý. Hắn tiếp tục đắm chìm trong tiếng chuông, thân thể trong thanh tẩy, cảm thụ tu vi trong cơ thể từng bước một đột phá, chỉ kém một chút. Đây là thứ yếu. Quan trọng nhất là hắn ngưng tụ phong thiên cấm, bắt đầu từ ngày thứ nhất hắn tới tổng môn, lạc ấn cảm ấn ký thứ 9 vẫn luôn trong cơ thể hắn phát ra càng thêm mạnh liệt. Sau 10 hơi thở, Mạnh Hạo mở mắt ra, thân thể vụt qua tiếp tục đi về phía trước. Lần này tốc độ quán nhanh hơn, dường như là uy lực ngọn núi đối với hắn cho tới bây giờ không có một chút trở ngại nào. Bậc 54.000, bậc 58.000, trực tiếp đi qua bậc 60.000, không có dừng lại. Khi đặt chân lên bậc 62.000, thân thể như luồng gió gào thét đi, dần dần càng ngày càng cao. Khi tiếng chuông bậc 60.000 truyền ra, thân thể hắn đã đứng ở bậc 63.000. Cảm thụ được chấn động trong cơ thể, nụ cười Mạnh Hạo càng dư cao, tốc độ dứt khoát nhanh hơn một chút, đã đạp lên bậc 67.000, bay vọt đến trực tiếp đứng ở trên bậc 70.000. Gần như là khi hắn dừng lại ở bậc 70.000, tiếng chuông bậc 60.000 tiêu tán, tiếng chuông bậc 70.000 truyền ra một lần nữa, liên tiếp với nhau. Tổng cộng là 13 tiếng chuông, long trời lở đất, rung chuyển đệ cửu tông, làm cho mọi người ngoài ngọn núi, cho dù là những con cưng kia cũng đều biến sắc, lộ ra hoảng sợ. Phải biết rằng trong bậc 10.000 tiếng chuông dính liền nhau, liên minh cùng với bậc 10.000, sau đó căn bản không phải là chuyện tầng thứ, giữa khác biệt giống như là trời cùng đất vậy. Nhưng mà lúc này, không ngờ liên minh lần nữa, chuyện này đưa tới chấn động. Không chỉ mọi người ngoài núi, còn có đệ trong đệ cửu tông, những thiên kiều liệt vào 3.000 chú mục đều chấn động. Trừ bỏ trăm người trước còn miễn cưỡng bình tĩnh, cho dù là tu sĩ đạo cảnh cũng là động dung không nổi. Liên tục có người gào thét đi ra ngoài thương mang thai. Còn ở chỗ này, thanh âm nghị luận ồ lên, sớm đã ngập trời. Phương Mộc này không ngờ yêu nghiệt như vậy. Lần nữa lại có tiếng vang lên cùng nhau. Hắn sao có thể làm được chứ? Đó là từ 60.000 đến 70.000. Suốt 10.000 bậc, không ngờ tốc độ hắn lại nhanh. Nhanh đến trình độ khó có thể tin. Người bốn phía nơi này hoảng sợ quanh quẩn. Đột nhiên, ở dưới ngọn núi này, tấm bia đá kia chớp lên tia sáng lóng lánh. Ánh sáng này lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Khi mọi người phức tạp cùng nhau thất thần, bọn họ thấy được phía dưới cùng với tấm bia đá này, cái tên xếp hạng vị trí 30.000, vị trí thứ 3.000, giống như là bị trừ đi, trực tiếp biến mất, bị một cái tên khác thay vào đó. Vị trí thứ 3.000, Phương Mộc. Tuy rằng chữ nhỏ, mặc dù xếp hạng là cuối cùng, nhưng khi tên này xuất hiện, làm cho tinh thần mọi người đều nổi lên gió lốc. Yên Nhi run lên, trong mắt lộ ra mừng như điên. Nàng kích động hô hô tay, nhìn tên sư phụ trên tấm bề đá. Đây dường như là đã là ký ức hưng phấn nhất nàng có từ trước đến nay. Một ngày kích động nhất, thậm chí còn kích động hơn so với lúc trước được chí tôn thứ 9 cứu vậy. Còn phần Bích Vân sư huynh kia đã sớm bị nàng ném ra sau đầu. Tiền trăm thì thế nào? Sư phụ ta nhất định có thể là tiền trăm. Trong mắt Yên Nhi lộ ra mong đợi. Lúc này tâm tình của nàng quần quật đến cực hạn. Cùng lúc đó, trong khoảnh khắc thân ảnh bốn phía lần lượt đi tới, lặng lẽ đứng ở bốn phía, nhìn tấm bia đá, nhìn thương mang thai. Lúc này những người này bất kỳ thế nào đều là thiên kiêu liệt vào tấm bia đá. Sự xuất hiện của bọn họ làm tu sĩ ngọn ngoài ngọn núi này, tinh thần toàn bộ đều chấn động. Cố Thiên Dực, Thiệu Minh Hảo, Quách Đằng Long, Hàn Nhược Nam, bọn họ không ngờ đều tới. Tinh thần mọi người ở đây đều chấn động. Có một thanh niên mặc áo dài xanh, mang theo lạnh lùng, cũng xuất hiện giữa không trung. Tướng mạo quán ta tuấn lãng phi phàm, cả người dường như là cực kỳ đẹp. Sự xuất hiện quán lập tức khiến cho không ít nữ đệ tử toàn bộ kích động. Bích Vân sư huynh. Người này chính là Bích Vân, thanh danh hiển hách, bước qua sơn giai đi vào trong tháp cao thương mang thai ở Đệ Cửu Tông. Ngay cả Yên Nhi cũng cảm thấy bối rối. Hết thảy ngoại giới Mạnh Hạo không quan tâm, cũng không thèm để ý. Lúc này thần sắc hắn ung dung, tiếp tục đi. Tốc độ vẫn không có một chút giảm bớt nào, ngược lại càng lúc càng nhanh. Uy lực so với nơi này phía dưới mãnh liệt hơn rất nhiều, nhưng mà đối với Mạnh Hạo là bé nhỏ không đáng kể. Mỗi bước hắn bước ra không còn là 100 bậc mà là 500 bậc. Một bước, ba bước, 10 bước, 20 bước. Khi xuất hiện đã ở trên bậc 80.000. Tiếng chuông lần nữa truyền ra, Mạnh Hạo không dừng lại, tốc độ hắn nhanh hơn. Lúc này một bước 1.000 bậc, sau 10 bước bất ngờ xuất hiện trên bậc 90.000. Vị trí mà y cúi đầu có thể thấy được cả Đệ Cửu Tông, mây mù bốn phía vần quanh, uy lực nháy mắt bạo tăng, rốt cuộc khiến cho Mạnh Hạo nơi này cảm nhận được một chút uy lực. Chán quán xuất hiện chút mồ hôi. Như vậy mới đúng chứ, bằng không quá là đơn giản, chính là mất đi thú vị. Mạnh Hạo cười cười, trong mắt lóe lên ánh sao. Tiếng chuông quanh quần ở đó, hắn hít sâu, tốc độ chẳng những là không có giảm bớt, ngược lại nhanh hơn. Một bước này là 2.000 bậc, giống như đang bay vậy. Trong tiếng nổ vang, một bước hạ xuống, bậc 92.000, lần nữa là cất bước. Bậc 94.000, còn thân thể hắn không ngừng được thanh tẩy dưới tiếng chuông quanh quần, dao động tu vi càng mãnh liệt. Hắn bước ra bước thứ ba, đặt chân lên bậc 96.000. Lại là một bước, bậc 98.000. Lúc này Mạnh Hạo cách đỉnh núi chỉ có 2.000 bậc. Hắn thấy được tháp cao thương mang thay, thấy được bầu trời, cảm giác vừa xem núi nhỏ làm ấn ký phong thiên cấm trong cơ thể hắn trong bất chớp mắt này càng ngưng tụ. 2.000 bậc cuối cùng, có thể có đầy đủ tư cách và thương mang thai sao? Thân sắc Mạnh Hạo lạnh nhạt, nâng chân lên, một bước rơi xuống, thân thể hắn trực tiếp vượt qua 2.000 bậc cuối cùng. Khi xuất hiện đã ở đỉnh phong ngọn núi này, 100.000. Bắt đầu từ thứ nhất cho đến thời khắc 100.000 này, Mạnh Hạo khai sáng ra một kỳ tích chưa từng có trong Đệ Cửu Tông. Hắn dùng thời gian không đến 5 nén nhang. Cũng chính vào lúc này, dưới ngọn núi trên thương mang thai, cái tên Phương Bộc này điên cuồng nhảy lên. Từ vị trí 3.000 đến vị trí 2.500, lần nữa nhảy lên tới 2.000, rồi 1.000, sau đó 500, 400, 300, 200. Cho đến cuối cùng, bất ngờ xuất hiện ở vị trí 100. Tốc độ này nhảy lên, thời gian kéo dài khai sáng tiên hà, sáng lập nên truyền thuyết. Tiếng động của tiếng chuông cũng truyền ra trong lúc này, long trời lở đất nổ vang quanh quần. Tiếng chuông lần này thanh tẩy Mạnh Hạo mãnh liệt hơn, khuếch tán toàn thân. Mọi người ngoài ngọn núi cũng lần đầu tiên thấy được thân ảnh Mạnh Hạo lúc này đứng ở ngoài thương mang thai. Bọn họ thấy được thân ảnh mặc trường bào Mạnh Hạo lơ lửng, tóc dài bay ở trong gió, thấy được hắn giống như là từ từ nhắm hai mắt, thân ảnh phiêu diêu như tiên. Lúc này không có tiếng động ồ lên, không có nghị luận ù ù, chỉ có một loạt tiếng hít thở, hơn nữa là vô số ánh mắt bốn phía ngưng tụ lại ở trên đỉnh núi, trên người của người kia. Lúc này thân ảnh Mạnh Hạo trở thành vĩnh hằng trong mắt của mọi người Đệ Cửu Tông. Cũng vào lúc này, Mạnh Hạo mở mắt, kết thúc sau thanh tẩy. Hắn cúi đầu ngóng nhìn ở phía dưới, dường như thấy được trong đám người Yên Nhi kích động. Ở trong mắt Mạnh Hạo nhu hòa, ôn nhu cười cười, vẫy tay với Yên Nhi. Ánh mắt quán ôn nhu quán, vẫy tay quán bị vô số người thấy được. Trong thời gian ngắn, mọi người nhìn theo phương hướng vẫy tay cùng ánh mắt của Mạnh Hạo, khoảnh khắc nhìn thấy Yên Nhi. Yên Nhi mặt đỏ lên một chút. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị nhiều người nhìn như vậy. Trái tim này tăng tốc nhảy lên, nhưng mà lại là một luồng tâm tình không thể nói rõ. Dưới đáy lòng vang lên tiếng thình thịch, dường như có gì đó sinh ra từ kiếp trước, thức tỉnh ở kiếp này. Hào quang trong mắt nàng khác thường, mang theo ánh sáng không nói rõ, nhìn thân ảnh Mạnh Hạo, tim đập nhanh hơn. Tiểu lão đầu này già mà không hề nền nếp, còn rất hiểu dỗ con gái nữa. Sau một lúc lâu, Yên Nhi ho một tiếng, đỏ mặt, dưới đáy lòng lầm bầm. Ánh mặt trời ngày này rất rực rỡ, ánh mắt Mạnh Hạo dung hợp cùng một chỗ trở thành ấm áp, xuyên qua kiếp trước kiếp này. Lúc này gần như các đệ tử Đệ Cửu Tông đều đang ngóng nhìn ngọn núi thương mang thai, thân ảnh tóc dài đang đứng nơi đó, giống như là tiên linh. Mạnh Hạo trong gió núi, quần áo phấp phới, mang theo nụ cười nhàn nhạt trên mặt. Nụ cười này bình tĩnh, không một chút bốn bề sóng dậy. Cho đến khi ánh mắt Yên Nhi thu hồi từ nơi đó, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về tòa thương mang thai trước mặt đây. Nói là thương mang thai, nhưng mà trên thực tế là một tòa tháp cao, tổng cộng 10 tầng. Cả đệ cửu tông chỉ có thể bước lên ngọn núi, đứng ở trước mặt đệ tử tòa thương mang thai này mới có tư cách liệt vị tiền trăm thương mang thai. Mà tu sĩ ở trước 100, mỗi một người trong tông môn đều là thanh danh hiển hách, uy danh bốn phương tám hướng, thậm chí không chỉ là tự thân tông môn, những tông môn khác, những tông khác danh khí cũng đều không nhỏ. Dù sao thì cả thương mang phái tổng cộng chỉ có 9 tòa thương mang thai, có thể ở bất kỳ liệt vị trước trăm nào của tòa thương mang thai, từ một loại ý nghĩa nào đó cũng coi như là một trong 1000 tiến vào thương mang phái. Đối với số lượng nhiều đệ tử, thương mang phái gần như là vô cùng, đệ tử trong 1000 sẽ là thiên kiêu chân chính. Cho đến lúc Mạnh Hạo trở thành liệt vị ở trước trăm, đệ cửu tôn chấn động. Vô số người nhìn chằm chằm, thậm chí trong mắt những tu sĩ này phần lớn là hâm mộ cùng cuồng nhiệt. Đối với thiên kiêu, loại chú định này ngày sau chỉ cần không ngã xuống chết yểu, nhất định sẽ trở thành nhân vật trụ cột của thương mang phái, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào muốn đi đắc tội. Còn Mạnh Hạo nơi này rõ ràng không giống với thiên kiêu, hắn khai sáng một kỳ tích, thời gian gần ngắn nhất đạt liệt vị 100. Nhân vật như vậy, tương lai hắn có thể hướng đến trình độ nào khiến vô số người mong đợi. Lúc này bốn phía ngọn núi an tĩnh, không ai nghị luận ồn ào, mọi ánh mắt đều đang ngóng nhìn. Trong mắt của bọn họ, Mạnh Hạo vung tay áo, xoay người hướng về đại môn tháp cao thương mang thai, cất bước đi. Khi tới gần cửa này, hắn nâng tay lên đẩy về phía trước, tiếng động rầm rầm truyền ra, đại môn mở. Mạnh Hạo không có chần chờ, cất bước trực tiếp đi tới tầng thứ nhất thương mang thai. Thương mang thai tháp cao 10 tầng, mỗi tầng đều đại biểu 10 thứ hạng, tại mỗi tầng kiên trì thời gian ngắn quyết định trình tự ở trong 10 tên. Gần như là ngay khi Mạnh Hạo bước chân vào tầng thứ nhất thương mang thai này, tia sáng ở bên trong tầng này lóng lánh. Lúc ngẩng đầu, nơi này dường như là huyễn hóa ra một vùng thiên địa, bầu trời màu đỏ, mặt đất tràn ngập biển lửa. Một luồng uy lực mãnh liệt ầm ầm phủ xuống, bao phủ bốn phía Mạnh Hạo, dường như hết thảy bốn phương tám hướng này toàn bộ nghiền nát. Nhưng mà lại trong cảm thụ của Mạnh Hạo, thân thể hắn không bị ảnh hưởng nhiều lắm, ngược lại là thần thức quán, thần hồn quán lúc này uy lực gắt gao áp chế. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ ở trên, cặp mắt lóe lên ánh sao. Xem ra tầng thứ nhất thương mang thai này khảo nghiệm là trình độ bền bỉ của ý chí một người. Uy lực nơi này không dùng cho thân thể mà là thần hồn. Mạnh Hạo đang suy nghĩ, bỗng nhiên uy lực mãnh liệt lần nữa nổ vang ngập trời, hình như có một luồng lực lượng cường đại phủ xuống muốn khuất phục Mạnh Hạo nơi đây. Mạnh Hạo mỉm cười, nếu bàn về tu vi, phân thân này quán còn chưa đủ, nhưng mà nếu là ý chí, phóng mắt nhìn khắp thương mang tinh, người có ý chí mạnh hơn Mạnh Hạo vô cùng hiếm thấy, gần như là không có. Ý chí quán ở trong sơn hải giới tạo nên, thăng hoa khi sơn hải tan vỡ, là lột xác khi bảo vệ sơn hải điệp cùng tiên thần và đại lục ma giới, là trải qua nhiều năm tu hành, từng bước một long trời lở đất. Cả đời hắn nếu không có ý chí cứng cỏi đã sớm tan vỡ. Lúc này đứng ở tầng thứ nhất trong tháp cao, uy lực nơi này cho dù mạnh đến mấy, mãnh liệt đến mấy, đối với Mạnh Hạo cũng chỉ là một trận gió thổi qua mà thôi. Chỉ có thể nhấc lên sợi tóc quán, không thể dung chuyển tinh thần quán. Uy lực nơi này gần lần nữa mãnh liệt, thậm chí có một tiếng gầm nhẹ, giống như là truyền ra từ trong bóng tối, bao phủ bốn phương tám hướng, giống như là thiên uy. Quỳ xuống! Thanh âm ngập trời. Khi truyền ra, giống như có thể dung chuyển hết thảy, nhưng mà rơi vào trên người Mạnh Hạo, khóe miệng Mạnh Hạo lộ ra một chút châm chọc. Trong mắt hắn có ý bệ nghệ, một luồng tiên khí tản ra trong người, hai mắt hắn đột nhiên lóe sáng, trực tiếp đi về phía trước một bước, vung tay áo. Là ngươi quỳ xuống cho ta! Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, ý chí hắn lúc này ầm ầm bùng phát, tinh thần cường hãn tập hợp đời thứ ba cùng đời thứ tư, trong một chớp mắt, giống như là muốn nghịch thiên, dựa vào lực lượng tự thân làm dung chuyển toàn bộ uy lực tầng thứ nhất này. Thiên địa biến sắc, gió mây quấn lên, nổ vang quanh quần, uy lực bốn phía này không ngờ khi Mạnh Hạo vất tay áo, bắt đầu run rẩy, giống như là không thể chống cự ý chí cùng với thần thức của Mạnh Hạo nơi đây, run rẩy bắt đầu lùi về phía sau. Mạnh Hạo lần nữa đi ra một bước, không có dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Mỗi một bước hạ xuống, tinh thần hắn cường đại hơn, uy lực bốn phía không ngừng yếu ớt. Đến cuối cùng, khi Mạnh Hạo bước ra bước thứ 9, hết thảy nơi này nghịch chuyển, không còn là uy lực nơi này chấn áp Mạnh Hạo, mà biến thành Mạnh Hạo chấn áp nơi này. Chuyện như vậy ở tầng thứ nhất thường mang thai của đệ cửu tông là lần đầu tiên xuất hiện. Những người khác từng ở nơi này đều phải kiên trì đủ thời gian mới có thể đi đến tầng tiếp theo. Chưa từng có người phản nghịch lại, áp chế nơi tầng này. Nhưng hôm nay lại xuất hiện. Khi thấy Mạnh Hạo như hồng, tinh thần quán, ý chí quán, cứng cỏi quán tàn ra ngập trời trong một chớp mắt, bao phủ bốn phía, làm uy lực tầng thứ nhất này không ngừng giảm bớt, xuất hiện ý khuất phục. Đến cuối cùng, Mạnh Hạo dường như trở thành chủ tể thế giới của tầng này. Một bước chân quán, thiên địa vỡ nát, uy lực cả tầng thứ nhất trong khoảnh khắc toàn bộ tan vỡ ra. Hư ảo bốn phía hóa thành mảnh nhỏ, xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, đi thông qua vào tầng thứ hai. Cùng lúc đó, trên tấm bia đá ngoài ngọn núi, tên quán trong nháy mắt nhảy lên, đến vị trí thứ 90, vượt qua Bích Vân, dẫn tới rung động và vô số người ở phía ngoài. Quá nhanh. Bích Vân ngẩng đầu, hô hấp dồn dập, không thể tin. Không chỉ riêng hắn, lúc này bên ngoài ngọn núi, những đệ tử tiến vào kia, đến không ít, mỗi một người đều là khó tin. Bọn họ biết được sự kinh khủng của tầng này, nhưng càng tìm hiểu sẽ càng cảm thấy rung động. Nhanh như vậy, chỉ có một khả năng, hắn là ở trong đệ tử xông qua được thương mang thai. Có người đoán, không đợi người kia nói xong, đột nhiên ở tầng thứ nhất thương mang thai bỗng nhiên tản ra một hào quang rực rỡ. Tia sáng này tràn ra từ tầng thứ nhất, trong nhà mắt khuếch tán bốn phương tám hướng, nhìn kỹ trời không. Nhất trọng thiên, không ngờ xuất hiện nhất trọng thiên. Ta biết ánh sáng chói này, đây là người truyền kỳ có thể khai sáng thương mang thai trong truyền thuyết, tài năng xuất hiện nhất trọng thiên. Khi hào quang rực rỡ này tản ra, giống như trong khoảnh khắc thay thế bầu trời, ở trong tu sĩ ngoài ngọn núi này lập tức có không ít tiếng la thất thanh. Truyền thuyết từ xưa của thương mang thai, phàm có thể ở bên trong bất kỳ một tầng nào có thể khai sáng người trước nay chưa từng có. Người có thể đạt được thí luyện cực hạn của tầng kia, giống như là đại viên mãn, sẽ xuất hiện thiên rực rỡ, đại biểu vinh dự chí cao vô thượng. Còn căn cứ vào khai sáng các tầng bất đồng, cũng chia làm là nhất trọng đến thập trọng thiên. Từ xưa, người có thể xuất hiện nhất trọng thiên cũng không thấy qua, người nhị trọng thiên cũng hiếm thấy, người tam trọng thiên, từ đại cửu tông tồn tại đến nay chỉ có 9 người làm được. Về phần tứ trọng thiên, chỉ có 2 người đã tới, mà tầng thứ 5 đến nay không ai hoàn thành. Lúc này khi nhất trọng thiên xuất hiện, tiếng kích động, thanh âm sôi trào nổ vang trong đệ cửu tông. Thậm chí một vài cường giả đạo cảnh cũng đến khoảnh khắc muốn tận mắt nhìn thấy. Còn có những trường lão ở trong đệ cửu tông kia, lão quái trình độ đạo chủ cũng đều tới. Còn có đạo tôn thường trú ở cửu đạo tông cũng bay ra mấy người, ở bên ngoài thương mang thai, ngưng thần ngóng nhìn. Lúc này, ở trong tầng thứ nhất thương mang thai, thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, cất bước bước lên tầng thứ hai. Gần như ngay khi bước chân vào tầng thứ hai, hắn lần nữa tiến vào trong một vùng thiên địa. Vùng thiên địa này có một trận pháp. Trận pháp này lớn chính là toàn bộ thiên địa này. Đốt sáng trận pháp ánh sáng, người hoàn thành trong một nén nhang có khả năng thăng lên tầng thứ ba. Mạnh Hạo suy nghĩ, khoanh chân ngồi trong trận pháp, gần như là ngay khén ngồi xuống, tù vì trong cơ thể hắn vận chuyển rầm rầm. Thần thức quán ta tản ra, huyết mạch trong cơ thể hắn trong chớp mắt giống như là tia sáng, sáng lên lấp lánh. Tầng này khảo nghiệm tư chất một người, thời gian đốt sáng trận pháp càng nhanh, tư chất lại càng mạnh. Tư chất của Mạnh Hạo là dựa theo thân thể sau khi cải tạo bởi cây đèn đồng thông. Trước không nói tư chất thế nào, nơi này dù sao cũng là thương mang phái, mà dựa theo phán đoán của Mạnh Hạo, ngọn đèn đồng thau kia vô cùng có khả năng thuộc lão tổ thương mang. Nói cách khác, hắn dựa vào cây đèn đồng thau đổi thành tư chất phân thân, cùng với lão tổ thương mang không có quá nhiều khác biệt. Với tư chất lão tổ thương mang, đến hoàn thành thí luyện thương mang, hành vi này căn bản giống như là gian dối. Kể từ đó, cơ hồ ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo ngồi xuống, lập tức bốn phía trận pháp này phút chốc toàn bộ đốt sáng, tiếng động rầm rầm kinh thiên quanh quẩn. Từ khi bắt đầu xuất hiện thương mang thai, cũng chưa phát sinh chuyện như vậy. Trong nháy mắt, toàn bộ trận pháp sáng lên, tiếng sấm đồng thời quanh quẩn. Mọi người ngoài ngọn núi này nhìn thấy tầng thứ hai thương mang thai, trong chớp mắt trực tiếp xuất hiện ánh sáng chói, trở thành nhị trọng thiên. Trồng lên nhất trọng kia, long trời lở đất, làm hoảng sợ tất cả mọi người. Nhị trọng thiên, không ngờ, không ngờ xuất hiện nhị trọng thiên. Không đúng, cái này không đúng, cái này quá nhanh, hắn làm sao có thể nhanh như vậy đốt sáng trận pháp tầng thứ hai? Hắn có tư chất gì? Tại sao có thể làm như vậy? Cho dù là tư chất siêu phàm cũng không thể nhanh quyết liệt như vậy. Cái này giống như là gian dối. Những điệt vị tiền trăm ngoài ngọn núi kia lập tức ồ lên. Khi thanh âm bọn họ truyền ra, đệ tử bốn phía càng ngày càng nhiều, toàn bộ vù vù nổi lên. Ngay khi những cường giả đạo cảnh bốn phía kia, còn có những trưởng lão kia, thậm chí đạo tôn đến đây cũng đều bị cảnh tượng này làm cho rung động, thất kinh. Mạnh Hạo đích thật gian dối. Tầng thứ nhất đán dựa vào ý chí của với tinh thần chính mình. Với những trải qua của chính hắn, đích xác không có người nào có ý chí chấn áp được Mạnh Hạo. Còn tầng thứ hai này, hắn lại gian dối. Khảo hạch tư chất thương mang phái, ở trên thực tế là xem thân thể ai thích hợp tu hành công pháp thương mang phái nhất. Thậm chí từ phương diện khác đến xem, tư chất sư phạm của thương mang phái có lẽ ở những thế giới khác, trong những tông môn khác đều không phải là tốt nhất. Ngược lại cũng vậy, các tông các phái, các phe thế giới, cái gọi là tư chất thực ra là người thích hợp với công pháp thế lực bản thân nhất. Còn ở thương mang phái, tư chất lão tổ thương mang tự nhiên chính là thích hợp nhất. Thiên địa nổ vang, hai tầng hào quang vô tận, mọi người ồ lên, Mạnh Hạo cũng đứng lên. Hắn vội ho, không cảm thấy chút xấu hổ nào, ung dung hướng đi tầng thứ ba. Ngay khi hắn đi vào tầng thứ ba không lâu lắm, ở trong tầng thứ ba, ánh sáng sáng chói lại một lần nữa xuất hiện, tạo thành tam trọng thiên, kinh hãi bốn phương tám hướng, tứ trọng thiên cũng là rầm rầm đi ra. Theo đó, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên cùng với thất trọng thiên cũng xuất hiện. Mạnh Hạo chân chính khai sáng một kỳ tích truyền thuyết, tất cả mọi người ngoài ngọn núi đều chấn động, vô số người kích động, vô số người xôi trào, tất cả đạo cảnh, đạo chủ, đạo tôn đều toàn bộ xuất hiện. Trước này chưa có, phương mộc này, hắn phá kỷ lục. Hắn là chín tông thứ nhất của chúng ta. Xuất hiện tu sĩ ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thậm chí là thất trọng thiên. Các người nói, hắn có khả năng hay không sáng lập thập trọng thiên? Trong cả thương mang phái cũng không có quá. Mong đợi như vậy, trong lòng của rất nhiều người phập phồng. Dù sao trên thương mang thai của đệ cửu tông, lúc này vẫn chưa người nào có thể mở ra ngũ trọng thiên. Nhưng này chỉ là một trong một tông thương mang thai của đệ cửu tông mà thôi. Trong thương mang phái, người mở ra ngũ trọng thiên có tồn tại, thậm chí lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên. Tuy nhiên chưa có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng vẫn là có tồn tại. Thậm chí cửu trọng thiên tại rất nhiều năm trước cũng xuất hiện qua một người, nhưng mà thập trọng thiên thì chưa từng có trước tới nay. Ở trong lịch sử cả thương mang phái chưa từng có qua. Tiếng động ồ lên quanh quần, thậm chí chí tôn thất nguyên hàng năm trú đóng ở nơi này cũng là động dung, ngóng nhìn giữa không trung. Yên nhi nơi đó đã mờ mịt. Sư phụ nàng nơi này lần lượt dung chuyển thế giới, làm nàng cảm thấy khó tin, đồng thời đã có chút không dám tin. Thất trọng thiên thời khắc này lóng lánh trong bầu trời. Tầng thứ 8 thương mang thai kia, Mạnh Hạo từ từ đi tới. Tầng 3, 4, 5, 6, 7. Năm tầng này, khảo hạch phần lớn là có quan hệ với tư chất tu hành, khảo hạch trên huyết mạch, thông qua mạch mà định. Nhưng vô luận là thế nào, bên nào, thân thể Mạnh Hạo cũng là chỉ cần bước chân vào tầng kia, lập tức khai sáng, khơi dòng. Không khai sáng khơi dòng không được. Sự xuất hiện quán tương đương lão tổ thương mang khác, sao có thể không khai sáng khơi dòng, không sáng lập kỳ tích, thu được đại viên mãn. Còn tên Mạnh Hạo kia, ở trên bia đá không ngừng nhảy lên, tiến vào trước 30. Tất cả thiên kiêu xếp hạng sau hắn đã hướng về phía Mạnh Hạo. Bất kỳ kẻ nào đều có thể thấy được, kia chính là quét ngang, bẻ gãy nghiền ép, trực tiếp nghiền ép, hiển nhiên căn bản cũng không vào một tầng. Lúc này những tu sĩ tạm thời còn xếp hạng trước Mạnh Hạo, từng người một, dù ngày thường tâm cao khí ngạo thế nào cũng đều thấp thỏm, mặc dù xếp hạng trước 10 còn có cảm giác sớm chiều khó giữ. Mạnh Hạo nơi này, cho đến thời khắc sau tầng thứ 8, tốc độ mới chậm lại, dần dần có chút cố hết sức, bởi vì thương mang thai đến lúc này yêu cầu toàn bộ phương vị của người thí luyện, còn Mạnh Hạo nơi này lúc này là yếu nhất, tu vi còn không phải là cổ cảnh. Người trong vòng 10.000 liệt vị gần như toàn bộ đều là cổ cảnh. Mạnh Hạo là tu sĩ duy nhất không phải cổ cảnh. Thậm chí ba người trước đều là cổ cảnh đỉnh phong, dường như tùy thời có thể đánh sâu vào đạo cảnh. Thường Mang Thai không có đạo cảnh. Đây là thí luyện cùng nơi nổi danh chuẩn bị cho đệ tử đạo cảnh trở xuống. Ở trên nguyên tắc, sau nơi thí luyện đạo cảnh là siêu thoát lộ. Nhưng trên thực tế, cũng vẫn có một vài người không phải đạo cảnh cũng xông qua được siêu thoát lộ. Tầng thứ 8 này, bốn phía Mạnh Hạo là tinh không. Trong tinh không này tồn tại vô số thân ảnh. Từng người một đỏ mắt hướng đến Mạnh Hạo chém giết. Nhìn kỹ người trên những thân ảnh này, tựa hồ đều có một vài sợi tơ như ẩn như hiện, giống như là những thân ảnh này đều là tượng gỗ bị người khống chế. Tầng này khảo hạch không phải là giết chóc, mà là trong thân ảnh vô biên vô tận này chính xác tìm người khống chế những tượng gỗ này rồi đánh chết. Nếu như không làm được, như vậy sẽ bị che mất trong giết chóc vô biên vô tận. Dĩ nhiên nó có tu vi đầy đủ, cũng có thể quét ngang nghiền ép hết thầy. Có thể nói khảo hạch của tầng thứ 8 này yêu cầu tu vi rất cao. Những thân ảnh này từng người đều là tiên cảnh đỉnh phong. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua bốn phía, hắn có tìm ra được người khống chế chân chính bên trong này. Nhưng mà tu vi tự thân không cách nào cho phép hắn sau khi tìm đến dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết hắn. Mắt thấy thời gian từ từ trôi, ở trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sét lạnh. Hắn cũng biết nơi này có lẽ là cực hạn của mình, nhưng cứ như vậy vứt bỏ có chút không cam lòng. Một khi đã như vậy, chỗ này chính là nơi độ kiếp phù hợp. Từ tiên nhập cổ, nhìn một chút có thể là bắt thứ nhất lại không. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên quyết chí, không chần chờ nữa, thân thể hơi lùi về phía sau, hai mắt sau khi khép kín lại mở ra. Trong mắt hắn phảng phất một thế giới đang nổ. Tiếng động rầm rầm truyền ra từ trong cơ thể Mạnh Hạo, tất cả tiên mạch trong cơ thể hắn toàn bộ nổ vang, toàn bộ vỡ nát. Tu vi hắn trong một chớp mắt bùng phát, từng tia cổ cảnh bỗng nhiên sinh ra ở trong cơ thể, dưới chuyển hóa không ngừng. Tu vi khi tức Mạnh Hạo không ngừng nổi lên, đến cuối cùng long trời lở đất nổ vang bốn phương tám hướng. Thân thể Mạnh Hạo vụt qua tốc độ như là tia chớp, xuất hiện ở trước mặt một thân ảnh, nâng tay lên hung hăng vỗ. Ầm một tiếng, thân ảnh ấy trong nháy mắt vỡ nát. Gần như là ngay khi vỡ nát, thân ảnh bốn phía này cũng dần dần mơ hồ, giống như là khảo hạch tầng này sắp phải tiêu tán. Nhưng trong khoảnh khắc tiêu tán, Mạnh Hạo khẽ hà một tiếng, nhìn trong thần thức quán, trong thân ảnh bốn phía, người khống chế vẫn còn, và lại còn không phải là một người, mà là hai người. Khảo nghiệm ẩn tàng sao? Mạnh Hạo không chần chờ, thân thể vụt qua, ở trong phút chốc xuất hiện trước mặt thân ảnh khác, vỗ một lần nữa, ầm một tiếng, thân ảnh ấy cũng tan vỡ. Lúc này thân ảnh bốn phía gần như là trong suốt, mắt thấy sắp tàn đi, Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng tay lên chỉ về phía xa. Một luồng chỉ phong gào thét, ở trong khoảnh khắc những thân ảnh này biến mất, rơi trên người một thân ảnh xa lạ, trước khi tiêu tán vỡ nát luồng chỉ phong. Gần như khi thân ảnh ấy tan vỡ, Mạnh Hạo nhíu mày, hắn phát hiện số lượng người khống chế bất ngờ tăng lên lần nữa, không ngờ là lên 8 người. Còn thân ảnh bốn phía cùng người khống chế nổ tung kia đều nhanh chóng tán đi. Thời gian dường như không đến kịp, cả mắt Mạnh Hạo lóe lên, không chần chờ chút nào. Hắn bỗng nhìn hít sâu, hai tay bấm quyết chỉ về phía trước. Chính là yêu phong cấm pháp, hắn thi triển chính là đệ tứ cấm, bản ngã cấm. Với cấm này trong chớp mắt, ở trên người Mạnh Hạo tràn ra một luồng dao động kỳ dị. Dao động này khuếch tán bốn phương tám hướng, bỗng nhiên thân thể hắn như là chồng lên, đi ra một thân ảnh. Rồi sau đó là thân ảnh thứ hai, thân ảnh thứ ba, thứ tư. Chớp mắt, Mạnh Hạo nhu hóa thành hàng chục triệu. Từ trong thân thể hắn bùng phát ra rất nhiều thân ảnh, nam có, nữ có, già có, trẻ có. Mỗi một người đều có bộ dáng bất động, nhưng mỗi một người đều là hắn. Đúng là bản ngã cấm. Gần như ngay khi khoảnh khắc xuất hiện những thân ảnh này, bọn họ lập tức giết những người khống chế trong tiêu tán kia. 8 người khống chế vừa tử vong, lập tức xuất hiện thêm 20 người khống chế. Giết chóc kéo dài trong thời gian ngắn ngủi, Mạnh Hạo không biết diệt sát bao nhiêu người khống chế. Cho đến khi vùng thế giới này hoàn toàn tiêu tán, tất cả thân ảnh đều tàn đi, thế giới tầng thứ 8 này hóa thành mảnh nhỏ mới coi là kết thúc. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Bây giờ thì anh em nào nghe Xích Tâm Tuần Thiên thì mời anh em sang kênh bên kia nhé.